Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 19, cựu cửa sổ bên trên không đầu. Mấy lần quay đầu, mấy lần đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Mưa phùn trong mông lung, ruộng dưa một vùng tăm tối. Vân Tùng căng cứng tâm thần tăng tốc, rốt cục đi ra ruộng dưa lên đường. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo một đôi mao nhung nhung tay nhỏ từ dưới đất duỗi ra ôm lấy hắn bắp chân. Vân Tùng dọa đến đang muốn vung kiếm gỗ đào chém xuống. Cúi đầu xem xét lại phát hiện là cái kia mập cha sử dụng móng vuốt ôm hắn. Mập cha trừng mắt đôi mắt nhỏ mặt hốt hoảng. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Ta là ngươi là cha a. Ngươi như thế hung hăng chạy cũng không quản ta. Ta truy rất vất vả a. Vân Tùng nhịn không được vỗ trán, đem cái đồ chơi này quên. Vừa nãy là mập cha ở dưa hấu trong đất đi theo đám bọn hắn chạy. Thứ này lại mập lại thấp, đến mức tiến lên ở dưa hấu dây leo bên trong có thể không xuất hiện. Hắn không dám lãng phí thời gian, thuận dịp cầm lên mập cha nhét vào cẩu văn võ trong lồng ngực quát. Ôm nó đi nhanh lên. Nước mưa khởi đầu đại xuống dưới. Mùa hè ban đêm bỗng nhiên trở nên rét lạnh lên. Bọn họ đạp trên bờ ruộng chạy. Chạy ngược lại là rất nhanh. Nhưng giống như chạy sai phương hướng rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đại lực thôn nghèo khó. Ban đêm tự nhiên không có ánh đèn. Trước đó có ánh trăng thời điểm còn có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo phòng ốc. Hiện tại giữa thiên địa đen kịt một màu. Hắn là cái rắm cũng nhìn không thấy. Mà Bồ Lão Thực cùng Vương Hữu Đức một đám người cũng không biết chạy đi đâu. Bọn họ tự hồ lạc đường. Trong lòng của hắn sốt ruột. Cũng là cẩu văn võ lại không vội không chậm. Thậm chí còn ở gặm cây ngô. Vân Tùng vô cùng tức giận. Kêu lên. Vô thượng thiên tôn. Người quỷ chết đói a. Cẩu văn võ ngẩng đầu. Miệng của hắn còn tại gặm cây ngô. Đã có một thanh âm vang lên. Đúng vậy a. Người như thế nhận mà ra. Hắn lộ ra mặt biến. Trước đó cẩu văn võ mặc dù bẩn thỉu, nhưng trung quy là đại hộ nhân gia thiếu gia. Dáng dấp trâu tròn ngọc sáng. Chuồn mất thủy quang trượt. Hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy vỏ khô lỏng. Khô tóc trắng xanh hai gò má thon gầy. Con mắt nổi lên. Bờ môi khô quát. Mặt có thi ban. Mập cha ở hắn trong lồng ngực run lẩy bẩy. Nhìn thấy Vân Tùng quay đầu thuận dịp đưa lên một cái ánh mắt u oán. Còn không bằng để cho người ta đem ta nướng lên ăn. Kết quả cẩu văn võ thật là có tâm tư này. Âm hiểm cười nói. Tìm một chỗ sinh cái lửa. Ngày hôm nay có huyết nhục ăn. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào bổ đi lên. Kiếm xuất như long đi. Vẫn không có bổ vào cẩu văn võ trên người. Một đạo hắc ảnh vượt lên trước lui về phía sau. Đồng thời trong gió truyền ra tiếng kêu thê lương. Ta đi, buông tha ta bắt hắn cho ngươi. Vân Tùng lạnh rên một tiếng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tính ngươi thức thời, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tiểu đạo tha cho ngươi một mạng. Hắn không nghĩ tới mình nguyên lai là nghiêu như vậy. Vung lên kiếm lại đem quỷ chết đói hù chạy. Chẳng lẽ mình thật sự có đạo gia phong độ của cao nhân? Vân Tùng không thể không bành trướng một chút. Quỷ chết đói rời đi. Cẩu văn võ thân thể mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Mập cha thừa cơ từ trong ngực hắn chạy trốn. Tung ra mấy bước về sau nó trừng mắt cơ cảnh mắt nhỏ hướng chung quanh nhìn một chút. Mãnh liệt lại chạy trở lại tiến vào cẩu văn võ dưới khố. Cẩu văn võ rên rỉ một tiếng tỉnh dậy. Vân Tùng cho hắn một bàn tay giúp hắn thanh tỉnh ba phần. Trầm giọng nói. Đi mau, nơi này có quỷ. Vốn dĩ cẩu văn võ mở to mắt muốn kinh hồn kêu to. Nghe hắn về sau ngẩn người lại ngậm miệng lại. Bóng đêm càng đen hơn. Gió càng lớn hơn. Trong núi cỏ cây bị thổi liều mạng chập chờn. Vân Tùng sờ lấy hắc cũng không biết đi tới nơi nào. Tóm lại đi tới đi lui. Ở mưa muốn phía dưới đại thời điểm rốt cục nhìn thấy một tòa sân nhỏ. Đây là một tòa hồi hương tiểu viện. Màn đêm phía dưới thấy không rõ cụ thể bộ dáng gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được trước cửa trồng lão thụ. Lão thụ vỏ cây thô ráp, chạc cây vặn vẹo, lá cây ngược lại là xanh tươi. Gió lớn thổi ào ào ào rung động, giống như là rất nhiều người đang quay tay, vỗ tay hoan nghênh bọn họ đến. Vừa mới trải qua quỷ chết đói thân trên, Vân Tùng bây giờ tâm thần căng cứng. Hắn biết rõ Hoang Sơn Dã Lĩnh lão thôn phá ốc giống như tiêu chảy thời điểm cái giám, giống như rất nguy hiểm. Bất quá hắn tăng thêm lòng dũng cảm tiến lên nhìn kỹ viện này. Phát hiện sân nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn chỉnh tề. Vách tường vuông vức, cửa ra vào có cửa thân. Trên tường dán chữ phúc gạch, cảm giác cũng không đáng sợ. Ngược lại có chút mi thanh mục tú bộ dáng. Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn. Bọn họ nhất định phải tìm một chỗ tránh mưa. Vân Tùng thuận dịp bấm lạc đầu thị âm tiền hướng đi sân nhỏ. Hắn đối Cẩu Văn Võ nói ra. Mây đen quá nặng. Nhìn đến cái này trận mưa không nhỏ. Chúng ta không thể đối ở trong mưa. Nếu không sẽ được mất ấm trứng. Đây là có thể người chết. Cẩu Văn Võ ngẩng đầu nhìn hắn. Một trận hàn phong thổi qua hắn mãnh liệt run rẩy mấy cái. Nói. Vậy. Cái kia ta vào viện này. Vân Tùng cẩn thận gật đầu. Cẩu Văn Võ còn nói thêm. Người đạo trưởng kia ngươi trước hướng vào trong thăm dò đường một chút được hay không? Ta không dám nha. Vân Tùng nguýt hắn một cái. Sợ bước. Hắn lấy ra lạc đầu thị âm tiền đặt ở bên miệng. Sau đó lên đi gõ gõ cửa gỗ. Bang bang bang. Két. Chấm ngoặc két. Cửa gỗ nhưng chỉ là hờ khép. Bị hắn vừa gõ thuận dịp mở ra. Một trận gió từ viện tử thổi vào. Thổi phía sau hắn Cẩu Văn Võ lại đánh lên run rẩy. Sân nhỏ bày bố nghiêm chỉnh. Đại môn chính đối nhà chính. Hai bên là phòng nhỏ. Viện tử lại chất đống rất nhiều làm bằng gỗ tạp vật. Kẻ tay cao gan cũng lớn. Vân Tùng thăm dò đi tới đi. Mập cha đứng lên duỗi ra chân trước ôm hắn bắp chân cụp đuôi cùng hắn đi vào trong. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp quay đầu đi nhìn hầm hầm Cẩu Văn Võ một cái. Cái này bức còn so ra kém một cái cha có dũng khí giảng nghĩa khí. Ẩm, đại môn đột nhiên đóng lại. Vân Tùng vừa vặn quay đầu. Hắn thấy được là Cẩu Văn Võ quan môn. Cái này khiến hắn tức nổ tung. Có ý tứ gì? Đóng cửa đánh chó. A không, đoạn ta đường lui. Hắn nổi giận đùng đùng muốn đi đóng cửa. Thế nhưng là mấy bước lao ra. Hắn thấy hoa mắt. Vậy mà xuất hiện ở một tòa bên ngoài gian phòng. Hắn có kinh nghiệm, lại là quỷ che mắt. Bất quá lần này quỷ che mắt muốn so hắn ở đạo quan thời điểm đụng phải càng tàn nhẫn hơn. Lần trước quỷ che mắt chỉ là để cho hắn cảm giác đạo quan không gian biến lớn. Lần này lại trực tiếp cải biến hắn cảm giác, để cho hắn trong bất chi bất giác đi nhầm tiến lên phương hướng. Ý thức được bản thân tao ngộ quỷ che mắt Vân Tùng thuận dịp không tiếp tục tùy ý loạn động đạn. Mà là trở tay đem kiếm gỗ đào đâm về phía sau lưng. Dùng cái này phòng bị sau lưng xảy ra bất trắc. Bên cạnh hắn cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Giữa thiên địa lập tức sáng rõ. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy một cái bóng tối xuất hiện ở cửa sổ lên. Bóng tối rất rõ ràng, là một cái đứng thẳng hình người bóng tối, vai rộng trường bào, lưng hùm vai gấu, hai tay rủ xuống, nhưng không phải dẫm trên đất, theo nó ở cửa sổ bên trên biểu hiện vị trí đến xem. Nó là bay trên không trung, mặt khác, nó không có đầu, một cái ý niệm trong đầu lập tức sợ hãi xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ trong phòng có người treo cổ? Vân Tùng hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay đẩy mở cửa phòng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại rõ ràng có quỷ vội vã hại hắn, vậy hắn hung hăng chạy trốn không phải biện pháp. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là phía trước đối sợ hãi, lại trở thành sợ hãi. Cửa phòng mở ra, một đầu treo ở sàng ngang phía dưới trống ra phơi nắng vải dệt thủ công phá áo choàng xuất hiện ở trước. Mặt hắn, gió núi theo mở ra môn thổi vào phòng. Áo choàng phần phật lung lay. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó đi vào phòng. Người bình thường gặp được tình huống như vậy đệ nhất lựa chọn nhất định là không vào bất luận cái gì phòng. Bởi vì phong bế không gian sẽ cho người với càng lớn cảm giác sợ hãi. Người là nghĩ như vậy. Quỷ cũng nghĩ như vậy. Cho nên Vân Tùng hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại con đường cũ. Hắn anh dũng không sợ sải bước đi vào. Trong phòng trống rỗng, trên mặt đất trên bệ cửa sổ có thật nhiều tro bụi. Cửa sổ là cửa gỗ linh. Không có pha lê mà là thiếp giấy dán cửa sổ. Chú ý tới màu trắng vàng giấy dán cửa sổ. Vân Tùng mãnh liệt nghĩ đến một vấn đề. Giấy dán cửa sổ thông sáng tính rất kém cỏi. Trong phòng không có nguồn sáng lại rất hắc ám. Như vậy vừa rồi thiểm điện bản thân ngoài phòng sáng lên. Hắn không có khả năng nhìn thấy trong phòng đạo bào phản chiếu ở cửa sổ bên trên hình bóng. Như vậy hắn nhìn thấy cái kia không đầu treo lên bóng tối là thứ này ở trên cửa sổ hình chiếu. Nó hẳn là ở ngoài phòng. Xác thực mà nói là ở sau lưng của hắn. Là có đồ vật tung bay ở sau lưng hắn. Nghĩ đến điểm này hắn lạnh cả người. Thấy lạnh cả người đang từ từ xâm nhập toàn thân hắn. Hắn một chút chút quay đầu đi. Phía sau trống không? Thấy vậy Vân Tùng quyết định thật nhanh chính là một cái hổ đói nhào mẹ hướng về phía trước nhảy xuống. Hai tay chống tới một hổ đói lộn nhào. Đây chính là kinh nghiệm. Lần trước hắn ở đạo quan bị quỷ thắt cổ cuốn lấy. Cũng từng trước sau nhìn chung quanh lại không có phát hiện quỷ thắt cổ bóng dáng. Bởi vì quỷ thắt cổ là tung bay ở đỉnh đầu hắn. Cho nên lần này phát hiện lại có đồ vật trốn ở bên cạnh hắn mà hắn quay đầu không có phát hiện. Hắn trước hết nghĩ đến chính là quỷ này cũng ở đây đỉnh đầu hắn. Còn nếu là quỷ ở hắn đỉnh đầu, cái kia một khi hắn tiến hành lộn nhào, chỉ cần quỷ này không muốn bị hắn ép hắn liền phải rời đi. Chiêu này rất thông minh. Ở hắn gáy chấm đất về sau, quấn quanh lấy hắn hàn ý quả nhiên biến mất. Tiếp theo một đạo thanh âm chói tai trên không trung vang lên. Chặt sọ não, người ngược lại là có đầu óc nha. Vân Tùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một bộ thân thể phiêu đãng ở hắn lúc trước vị trí. Vai rộng trưởng eo. Hai chân cách mặt đất. Áo choàng bên trên có mảng lớn đốm đen. Tựa hồ là huyết thủy khô cạn làm cho cứng thời gian quá lâu sở biến thành. Nhưng không có đầu. Đúng là hắn lúc trước từ cửa sổ bên trên nhìn thấy hình chiếu. Một bộ quỷ không đầu. 20. Yêu ma chạy đi đâu theo hắn ngẩng đầu lên. Lại có chói tai tiếng cười chưa từng đầu quỷ thân bên trên vang lên. Chặt sọ não. Nếu ngươi có đầu óc vậy nhất định cũng có đầu. Đem ngươi đầu. Cho ta mượn. Thấu xương hàn ý tràn ngập phòng. Giường gỗ bàn gỗ. Vách tường cửa sổ khởi đầu trở nên có chút mơ hồ mà vặn vẹo. Gió lạnh mang mưa từ cửa ra vào bay vào đến. Rơi trên mặt đất rõ ràng là giọt giọt máu tươi. Quỷ không đầu thân hình phiêu đãng. Hai tay chậm chậm giơ lên. Trên tay móng tay bén nhọn như đao. Vân Tùng dọa đến muốn chết. Nhưng hắn biết rõ lúc này không thể rụt rè. Thuận dịp tỉnh táo nói. Người cái này yêu ma quỷ quái. Không cần ở bản chân nhân trước mặt giả thần giả quỷ. Người căn bản không có gì đáng sợ. Người khẳng định không tổn thương được bản chân nhân. Người chỉ có thể hù dọa người. Nếu không người lúc trước giấu ở bản chân nhân sau lưng. Có là ra tay cơ hội tốt. Vì sao chậm chạp không động thủ. Những lời này chỉ là hắn dùng đến cho bản thân tăng thêm lòng dũng cảm. Kết quả càng nói hắn càng thấy được chính xác. Quỷ không đầu phát ra thê lương cười như điên. Chân nhân, người cái này tiểu đạo sĩ thể nội dương khí thiếu như gà vịt. Tu vi sợ không phải vẫn còn dẫn khí giai đoạn. Chỉ ngươi dạng này bé nhỏ tu vi. Đừng nói là ta như vậy ác quỷ. Chính là mới vừa rồi lên rồi bên ngoài cái kia y người quỷ chết đói cũng có thể tùy tiện nuốt sạch. Người dương khí, nghe lời này một cái. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhanh chóng phản ứng. Hỏi, vừa rồi quỷ chết đói là bị ngươi hù dọa. Hắn còn tưởng rằng là bị tự chỉ huy kiếm tư thế oai hùng hù dọa. Lúc ấy còn chống nạnh kiêu ngạo một lần. Kết quả liếc véo. Quỷ không đầu tiếng cười im bặt mà dừng. Nói, ngươi quả nhiên có đầu óc. Không tệ, nó là chính là dã quỷ. Vậy mà cũng muốn áo ngươi. Đây là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cái kia y người sớm bị ta để mắt tới. Hắn chỉ có thể bị ta lên. Đối phương ba phen mấy bận nhắc tới y người cái từ này. Vân Tùng trong lòng buồn bực. Hắn chỉ biết là làm người, còn không có nghe qua y người. Lúc này không phải suy nghĩ thời cơ tốt. Hắn theo quỷ không đầu mà nói đi xuống nói. Nguyên lai ngươi muốn bên trên tiểu đạo người bạn kia. Ngươi nói sớm nha, ngươi lên là được rồi. Ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Thậm chí tiểu đạo có thể giúp ngươi ấn xuống hắn. Ngươi thích gì tư thế tiểu đạo đều có thể giúp ngươi loay hoay. Chấm ngoặc kép, ta muốn bên trên hắn thân còn cần ngươi hỗ trợ. Quỷ không đầu cuồng vọng cười the thé. Ngươi cái này xuẩn tài. Thiệt thòi ta cho là ngươi có chút đầu óc. Ta vì cái gì trước đi theo ngươi mà không phải trực tiếp bên trên hắn thân. Bởi vì các ngươi hai cái đều là của ta món ăn trong mâm. Bởi vì ta muốn trước nuốt mất ngươi dương khí lại đi bên trên hắn thân. Chặt sọ não, cầm đầu tới, theo thanh âm rơi xuống. Trong phòng đột nhiên nhiệt độ chợt giảm, hàn ý nổi lên, chậm đã, Vân Tùng hét lớn, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thí chủ vả lại không cần nổi giận, ngươi muốn ta đầu làm cái gì? Đầu của ngươi đây. Hắn biết rõ cái đề tài này tuyệt đối có thể gây nên quỷ không đầu hứng thú. Đây là cái chết của nó vì là nó gờ điểm, thiên mục kỳ dị đàm luận. Có nói, mỗi cái quỷ đều có chấp niệm, mà nguyên nhân cái chết thường thường chính là bọn chúng chấp niệm. Quả nhiên, bay nhanh quỷ không đầu bay đến bên cạnh hắn về sau ngừng lại. Trong thân thể hắn phát ra oán độc gào thét. Ta đầu bị các ngươi chém đứt. Ta đầu, ta không có đầu. Vân Tùng mỉm cười nói. Thí chủ nói giỡn, ngươi không có đầu sao có thể nhìn thấy tiểu đạo đây? Chẳng lẽ ngươi như thượng cổ đại thần hình thiên một dạng? Với nãi làm mắt, với cái rốn làm miệng. Quỷ không đầu trầm mặc một chút nở nụ cười. Không tệ, ta chính là thượng cổ đại thần hình thiên vậy. Với nãi làm mắt con ngươi, với cái rốn làm miệng dính cũng. Vân Tùng lại hỏi, cái kia tiểu đạo có chuyện không rõ, còn xin thí chủ giải thích nghi hoặc. Như đại thần với nãi làm mắt với cái rốn làm miệng, như vậy ngươi như thế phán đoán đầu mình thương yêu hay là đau bụng? Quỷ không đầu lặng im ở trước mặt hắn. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Cơ hội tới. Vân Tùng cổ tay vẩy một cái vung vẩy kiếm gỗ đào bổ đi lên. Mặc dù nó nói nó rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn đụng một cái thử xem. Mệnh ta do ta không khỏi quỷ. Hắn một kích này rất đột nhiên. Quỷ không đầu lúc trước phát động công kích hướng hắn đánh tới. Cơ hồ trực tiếp nhào vào trước mặt hắn. Mới vừa rồi nó cùng Vân Tùng cuối cùng mấy câu chính là mặt kề mặt nói. Cho nên Vân Tùng vung kiếm thuận dịp bổ ở nó trên người. Chuôi này kiếm gỗ đào là chân tài thực học pháp khí. Bao tương kiếm gỗ lưỡi đào quét vào quỷ thân bên trên giống như lợi kiếm bổ ra một khối vải rách. Lập tức có âm khí phun ra chui vào trong ngực hắn. Tiếp theo trong ngực hắn trầm xuống. Quỷ không đầu phát ra thê lương chu lên. Ngươi dám tính toán ta. Ta muốn ngươi chết. Vân Tùng không nói hai lời. Buồn bực dành thời gian liên tục bổ mang chặt. Với tốc độ nhanh nhất từ First Blood tiến triển đến Pentaka. Quỷ không đầu vung chảo. Hàn phong nổi lên. Nó mãnh liệt bay về phía sau đi. Đã có một chuôi đại đao đột nhiên xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quét ngang Vân Tùng. Ta muốn đoạn đầu của ngươi. Quỷ không đầu phất tay khu động đại đao quét ra. Đoạt ở đại đao cắt ngang tới trước đó Vân Tùng cắn chót lưỡi một ngụm máu phun tại trong tay. Đầu của hắn tiếp theo bay lên. Ôm hắn bắp chân run run mập cha hai mắt nhất lục lọi ngã trên mặt đất. Tại chỗ chen chân vào trợn mắt. Ta mẹ nó một lần này một mạch đi theo cái quái gì. Quỷ không đầu phát ra thê lương cười như điên. Quả nhiên là một cái qua sĩ. Chỉ có thể trêu đùa tâm cơ có tác dụng gì. Còn không phải. Không được đầu bị chặt đoạn dương khí tại sao không có phun mà ra. Một cái đầu lâu bay lên nhưng không tiếp tục rơi xuống đất. Mà là trực tiếp xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài. Quỷ không đầu kinh hãi kêu lên. Cái này là cái quỷ gì? Vân Tùng hóa thành lạc đầu thị về sau vốn dĩ muốn chạy trốn. Hắn biết rõ cái này quỷ không đầu lợi hại. Nếu không phải là tốc độ của hắn nhanh vừa rồi thật muốn bị cây đại đao kia cho chém đứt đầu. Nhưng ở hắn bay ra ngoài thời điểm nghe được quỷ không đầu khiếp sợ thanh âm. Cái này khiến hắn giật mình. Quỷ không đầu rất lợi hại. Lại không phải đặc biệt lợi hại. Mình là người thời điểm có lẽ không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ bản thân thế nhưng là Lạc Đầu Thị. Hơn nữa còn là Lộc Lô Thủ tăng thêm 15 năm tu vi về sau tu luyện thành Lạc Đầu Thị. Hắn tin tưởng quỷ không đầu vừa rồi kinh ngạc không phải làm bộ. Dù sao đối phương không có đầu óc, làm sao có thể còn hiểu diễn kịch. Hắn đằng không bay lên lại trở về. Bay trở về quỷ không đầu bên người hé miệng cắn xé đi lên. Sở dĩ cắn xé là bởi vì Lạc Đầu Thị chỉ có miệng có thể làm vũ khí phát động công kích. Thế nhưng là cái này miệng vừa hạ xuống quỷ không đầu trên người âm khí bị hắn hút vào trong miệng. Vậy mà cảm giác rất thư sướng. Quỷ không đầu kêu thảm. Nó trở lại vung tay bổ ra đại đao. Vân Tùng đã bay đến sau lưng nó. Lộc Lô Thủ tốc độ vốn là nhanh. Tu luyện thành Lạc Đầu Thị về sau tự nhiên càng nhanh. Hắn hé miệng lại là một ngụm gặm đi lên. Quỷ không đầu vô ý thức trở lại bổ ra đao. Thế nhưng là trước mặt không có vật gì. Thanh âm xuất hiện ở nó đằng sau. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nho nhỏ quỷ không đầu cũng dám phách lối. Ngươi đoán lão phu ở nơi nào? Tiếng cười quỷ dị. Dù sao đây là Vân Tùng thật vất vả mới phát ra thanh âm. Cười như vậy là rất khó. Lần này đến phiên quỷ không đầu kinh hồn. Nó trở lại chuyển động kêu lên. Ngươi là cái quái gì? Ngươi đến cùng thứ gì? Vân Tùng đi theo nó chuyển. Không ngừng mở miệng cắn xé. Hắn rốt cục cảm nhận được sức mạnh nghiền ép khoái cảm. Để cho các ngươi hù dọa lão tử. Gặm ngươi một ngụm. Để cho ngươi nghĩ chặt lão tử đầu. Lại gặm ngươi một ngụm. Gặm ngụm này. Còn có ba cái. Quỷ không đầu thân ảnh dần dần lạnh nhạt. Nó mấy lần công kích không được rốt cục tuyệt vọng. Tranh thủ thời gian rơi xuống đất tới phía ngoài trốn. Nó đây là không đầu óc quyết định. Vân Tùng một mực sử dụng ưu thế tốc độ trừng trị nó. Nó lại còn muốn chạy trốn. Nhưng mà cân nhắc đến nó không có đầu. Làm như vậy suất quyết định này cũng thuộc về bình thường. Vân Tùng truy ở phía sau điên cuồng gặm. Hơn nữa còn là biến hóa vị trí gặm. Hắn phải phòng ngừa quỷ không đầu giết trở lại mã đao. Nhưng quỷ không đầu đầu óc không có như vậy dễ dùng. Nó thực sợ. Hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Vân Tùng không chỉ gặp nó còn cần ngôn ngữ áp chế nó. Tiếp tục cho nó chế tạo sợ hãi. Ngươi không phải muốn đầu sao? Lão phu cho ngươi một cái đầu. Khặc khặc, khặc khặc, để cho lão phu ăn một miếng. Lại ăn một ngụm, còn muốn đào tẩu. Yêu ma chạy đi đâu? Quỷ không đầu không chỗ có thể trốn. Cuối cùng tuyệt vọng chịu thua. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vân Tùng tiếp tục gặm. Cầu xin tha thứ hữu dụng mà nói. Còn phải đạo sĩ làm gì? Hơn nữa quỷ này thực rất ngon miệng. Cứ như vậy từng ngụm gặm xuống. Quỷ không đầu cuối cùng hóa thành một đạo hư vô. Bị hắn cứng rắn ăn sống. Xác định quỷ không đầu không còn. Vân Tùng biến trở về thân thể. Phòng cũ cũng không có biến mất. Nhưng mà mưa gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào về phía sau chính là tầm thường nước mưa. Mà không phải lúc trước hắn nhìn thấy huyết thủy. Hiển nhiên, cái nhà này không phải quỷ không đầu chơi đùa mà ra huyễn cảnh. Vân Tùng hài lòng trở lại trong phòng. Mập cha còn tại không nhúc nhích chết thẳng cẳng cúi đầu lưỡi. Thấy vậy hắn đáng tiếc nói ra. Vật nhỏ này lá gan quá nhỏ. Cứ như vậy hù chết. Được rồi, nướng ăn đi. Vừa vặn bổ một chút. Ân, cũng không biết cha cây roi cùng cha thận có bao nhiêu bổ. Hắn mới vừa nói xong, mập cha thu hồi đầu lưỡi nhanh chóng bò lên, cũng lắc đầu vẫy đuôi tiến đến Vân Tùng bên người sử dụng đầu ủi hắn bắp chân. Rất liếm cho dáng vẻ, Vân Tùng thật sự cho rằng mập cha là hù chết. Hắn không nghĩ đến loại này dã thú còn sẽ giả chết. Nói như vậy cha là không có gì đầu óc, hắn đem mập cha đẩy ra, mập cha lại khóc lóc van nài trở về tiếp tục làm liếm chó. Vân Tùng bất đắc dĩ, đành phải để nó liếm. Hắn đem trong lồng ngực tân nhiều mà ra âm tiền lấy ra. Chỉ có hai cái tiền, một trắng một đen, một viên tiền bạc một viên âm tiền. Cái này khiến Vân Tùng thẳng kinh ngạc. Cái này quỷ không đầu có thể so sánh quấn lấy Vương Hữu Đức cái kia Lộc Lô thủ lợi hại hơn nhiều. Vậy mà mới cho hắn hai cái âm tiền ban thưởng. Hắn suy nghĩ một lần. Ban thưởng hiển nhiên cùng Lạc Bảo Ngân tiền hấp thu âm khí lượng có quan hệ. Quỷ không đầu âm khí đa số bị Lạc Đầu thì ăn hết. Chẳng lẽ là nguyên nhân này dẫn đến ban thưởng không nhiều? Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, chuyện kia liền phiền toái. Ý vị này hắn một khi biến thành quỷ thì không thể sử dụng Lạc Bảo Ngân tiền. Vốn dĩ diệt đi quỷ không đầu về sau hắn còn chuẩn bị về sau một khi gặp gỡ quỷ thì trở thành quỷ mờ. Ra vô song, hiện tại xem ra nếu như hắn còn muốn thông qua Lạc Bảo Ngân tiền lấy được ban thưởng, hắn liền không thể biến thành quỷ. Tối thiểu có thể người thân phận cùng quỷ qua mấy chiêu mới được. Cũng là đây là vấn đề rất nguy hiểm. Liền lấy lần này đụng phải quỷ không đầu mà nói. Nếu như không phải thứ này không đầu óc bị hắn lừa lấy do dự một hồi chịu mấy kiếm. Vậy hắn căn bản không có cách nào với người bình thường thân phận đi tổn thương nó. Buồn bực thở dài. Hắn lại nhìn về phía lần này lấy được hai cái tiền. Lần này tiền đều rất có ý tứ. Màu trắng tiền bạc chính diện là một thanh hộp pháo. Trên đó viết khẩu B21. Sao Mauser. Một chi. Hắc sắc âm tiền càng lợi hại. Phía trên hình vẽ là cái quỷ không đầu. Viết chính là huất cuồng. Lập tức, phiền muộn tâm tình bay đi lên 9 tầng mây. Giặc cướp tỷ phu nói đúng. Mộc có đảm lượng cái đó yêu sản lượng. Nguy hiểm cao đồ ăn yêu hồi báo nhiều. Lần này hắn chặt cái quỷ không đầu. Kết quả nhận được một khẩu súng cùng một cái tân quỷ thân phần. Cái này sản lượng cùng hồi báo liền cùng sảng khoái tử quay phim tựa như. Quá sung sướng. Huất cuồng âm tiền bị hắn thu vào. Hắn tạm thời không cần trở thành quỷ không đầu. Không cần thiết lãng phí huyết. Một giọt máu. 10 giọt tinh. Hắn hướng về phía khẩu B21. Sao Mauser. Ngân tệ thổi ngụm khí. Một cái vỏ quýt mộc tay cầm xứng đen kịt thiết chủ thể hộp thương xuất hiện trong tay hắn. Thương này cùng cục sắt tựa như. Vào tay thật nặng. Cái đầu thật dài. Toàn thể phải có 30cm. Hộp đạn cũng rất dài. Vân Tùng tháo xuống xem xét. Bên trong viên đạn là tràn đầy. Nam nhân thiên sinh cùng thương kết duyên. Sinh thời điểm mang theo thương. Thời điểm chết cũng mang theo thương. Cho nên Vân Tùng nhìn thấy thanh thương này liền đến kinh. Hắn cầm lấy khẩu B21. Sao Mauser. Hướng về phía cửa sổ điểm một cái. Trong miệng. Bịch. Bịch. Lại hướng về phía mập cha điểm một cái. Bịch. Mập cha con ngươi nhỏ đi lòng vòng. Đột nhiên bốn chân đạp một cái ngã trên mặt đất. Đầu lưỡi lần nữa cúi mà ra. Lại chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.